Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, phản kích phương pháp. Thương Lan dưới núi, Long Môn khách sạn, nghe nói Quân Nhi nha đầu nói xong tiền căn hậu quả. Yến Trọng một bên sợ hãi thán phục thánh nữ phúc vận ngập trời, một bên tán thưởng thánh nữ mưu trí xuất chúng. Lúc này thánh nữ làm đúng, nếu là tiết lộ phong thanh, Thánh Mộc Hoàng đảo bên kia tất nhiên sẽ phái người đến đây. Nho nhỏ một cái sơn trại làm sao có thể cản? Thánh nữ mang theo vị kia tiểu thần y rời xa nơi đây, coi như trong giáo người tới cũng trễ một bước, đem người ở đây giết sạch cũng vô dụng. Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, đủ hung ác. Quân Nhi giờ khóc giờ cười nói: "Yến bá bá, là tiểu lang quân nhất định phải tiểu thư dẫn hắn đoạn đường. Không phải chính tiểu thư nguyện ý đi." Yến Trọng lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu, đây mới là thánh nữ chỗ cao minh." Quân Nhi không phản bác được, thôi lại nói: "Yến bá bá, tiểu thư trước khi đi cố ý căn dặn ta chuyển cáo Yến bá bá, ngàn vạn không thể coi thường nơi đây chủ nhân, càng không thể ác nàng, không phải sợ, mà chính là không cần thiết." Thanh Vân Sơn trại chi chủ cùng Bắc Thương Thánh Tát Mãn Mẫu thân tình cảm không phải bình thường. Lại nó bản thân kiếm pháp siêu thần, có thể chạm trung phẩm tông sư. Tiểu lang quân ngoài mềm trong cứng, nếu là đắc tội bọn họ, nhất định phải gây nên không cần thiết sóng gió lớn. Yến Trọng nghe vậy bất mãn nói: "Ta lão Yến chẳng lẽ là người lỗ mãng? Ta bình sinh kinh nể nhất có bản lĩnh người, đã cái này một đôi vợ chồng trẻ như vậy có bản lĩnh, chỉ có hào hào kết giao phần, như thế nào vô duyên đắc tội? Kia tiểu tử là thánh nữ kỳ ngộ, lão Yến bảo hộ còn đến không kịp." Quân Nhi cẩn thận nhắc nhở: "Tiểu lang quân là kỳ nhân, cho nên nói chuyện có đôi khi không được tốt nghe." Yến Trọng không tin nói: "Còn có người đối thánh nữ nói khó nghe." Hắn nhưng là biết thánh nữ Hoàng Hồng Nhi tư sắc cao bao nhiêu, coi như phá kiếp này một đoạn quá gầy, có thể chỉ cặp mắt kia cũng đủ để cho vô số giang hồ tuấn kiệt vì đó thần hồn điên đảo. Dù cho gầy như que củi, những thiếu hiệp kia cũng đều lấy thương tiếc tiếc hận làm chủ. Ai sẽ nói cái gì khó nghe? Có thể Quân Nhi lại cười khổ nói: "Yến bá bá, tiểu lang quân thật không giống bình thường. Nhìn, hắn để ý chỉ có vợ hắn. Điểm này, ngược lại cùng Yến bá bá có chút giống." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm tiểu xuống tới. Yến Trọng hai vợ chồng, năm đó ở thánh giáo là nổi danh mà ân ái. Yến Trọng thiện thủ, Lăng Vũ giỏi về tấn công. Song đao kết hợp, không có kẽ hở. Chỉ là Lăng Vũ về sau tại một lần ra ngoài bên trong bị Hoàng Thành Tư phục kích, chúng tên mà chết. Yến Trọng nghe hỏi chạy đến lúc, Lăng Vũ đã bị bắn thành cái sàng, vô cùng thê thảm. Từ một ngày kia trở đi, Yến Trọng lại không có đi tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân. Thậm chí ngay cả trong giáo phái đến bên cạnh hắn phục thị thị nữ đều hoàn toàn đuổi đi. Hàng năm mùng 8 tháng 9 Lăng Vũ tang kỳ, Yến Trọng đều sẽ uống say mềm, tiếng khóc chấn thiên, khiến người nghe ngóng rơi lệ. Tuy nhiên nghe Quân Nhi nói như vậy về sau, Yến Trọng đối vốn không che mặt Lâm Ninh, lại sinh ra không ít hảo cảm tới. Hắn thấy, đối thê tử trung thành không nhận dụ hoặc người, đều là người trọng tình trọng nghĩa. Dạng này người, tựa như hắn, đáng tin cậy. Yến Trọng bữa bữa nói, việc này giữ bí mật không được lâu, coi như không từ Thanh Vân trại bên kia tiết lộ, thánh nữ thời gian dài đợi tại một chỗ, cũng nhất định sẽ gây nên trong giáo bên trong người lưu ý. Lại sau khi nghe ngóng, bọn họ tất nhiên hoài nghi. Đến lúc đó, nói, Yến Trọng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Thiên địa thần giáo như biết được Dược Vương Cốc cửu kiếp châm truyền nhân tái hiện tại thế, lại không còn câu nệ tại Dược Vương Cốc Tiên Tổ. Cũng chính là thần giáo đời thứ nhất giáo chủ phu nhân thề không thể cùng thần giáo một người chữa bệnh thề độc. Như vậy thần giáo bên trong vô số người, nhất là tu luyện cửu kiếp không diệt thiên thân thể, mấy vị tuyệt cường cao thủ thế tất chen chúc mà tới. Việc quan hệ đời sau giáo chủ truyền thừa, thậm chí liên quan đến đương đại giáo chủ và đời trước giáo chủ, hai đại phe phái sinh tử chi tranh bên trong bao hàm chi tàn khốc. Có thể nghĩ, chỉ bằng vào một cái Thanh Vân trại thế lực, tuyệt đối không thể tự vệ. Yến Trọng ngẫm lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài nói, không bằng liền để thánh nữ theo này tiểu thần y trốn xa. Không phải vậy chỉ bằng chúng ta mấy cái, thực tế ngăn không được tặc tử thế công. Nếu là Lăng Vũ vẫn còn, hai vợ chồng ta song đao kết hợp, còn có thể ngăn lại tuyệt đỉnh. Đơn một mình ta, trừ phi có thể đi Thiên Âm Đảo mời được Tinh Nguyệt Bồ Tát. Nếu nàng chịu ra mặt, coi chừng này tặc tử, tuy là Thanh Long tự mình từ Thục Trung mà đến, ta cũng có thể đỡ nổi hắn. Thánh nữ đột phá thứ 8 kiếp thân thể, giết Tăng Hòa Thượng liền không ở lời nói hạ. Mấu chốt là Tinh Nguyệt Bồ Tát, khó mà mời được thân thể. Quân Nhi cũng biết Tinh Nguyệt Bồ Tát, nàng làm khó cau mày nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát tốt nhất khúc luật Mỹ từ, hàng năm bắt rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đi Thiên Âm Đảo, cũng không hại tánh mạng, khi nào phổ đến tốt khúc viết hảo thơ, liền thả về, còn tặng vàng bạc làm nhuận bút, làm người vừa chính vừa tà. Tuy là ta thánh giáo bên trong người, nhưng xưa nay không để ý tới Thánh Mộc Hoàng Đảo, muốn mời được nàng, sợ là rất khó. Yến Trọng trầm giọng nói, lại khó cũng muốn mời đi ra, thực tế không được, ta đi nhiều bắt mấy cái đọc sách tú tài đưa đi, đều khiến nàng hài lòng liền tốt. Nàng Tinh Nguyệt thần công âm luật gây ảo ảnh, vừa vặn khắc chế này lão tặc đệ cửu kiếp thân thể tâm ma võ thánh phía dưới, chỉ có nàng có thể vây được lão tặc. Dứt lời cũng không cho Quân Nhi lại mở miệng cơ hội, đứng dậy đi ra cửa, mỗi một khắc đều trì hoãn không được. Liên quan đến trong ma giáo vô số người sinh tử thắng bại, Vũ Hoa nhai sau hành lang, tại một gian rất nhỏ gian phòng bên trong, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Lâm Ninh đang vì hắn mợ đại nhân thi châm, nhưng là chính như lúc trước hắn chỗ sách, dược y không chết bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, vị này mợ đại nhân thực tế đã là dầu hết đèn tắt, có thể kéo đến bây giờ, dựa vào là đối mấy đứa bé lo lắng, nỗi buồn cùng lo lắng. Cho dù Lâm Ninh y thuật siêu thần, cũng khó chân chính hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Trọn vẹn một canh giờ sau, Lâm Ninh phương thu châm, đối ba ba nhìn xem hắn Ninh gia năm tỷ muội thở dài một tiếng, nói, mợ đã là bệnh nguy kịch chứng bệnh, lại mỗi nhiều chịu một ngày, liền muốn chịu đựng cực đau nhức nỗi khổ, nàng lão người nhà có thể nhịn đến hôm nay, thực tế là không dậy nổi. Lời vừa nói ra, Ninh gia bốn cái lớn một chút tỷ muội đều khóc ra thành tiếng. Bởi vì các nàng từng nghe từng tới mẫu thân bị ốm đau cha tấn thống khổ bộ dáng. Thế nhưng là đến đằng sau, mê man thời gian càng ngày càng dài, tỉnh lại thời gian càng ngày càng ít, nàng lại không thống khổ nữa, thân tương đương ngâm, lại luôn thích nhìn các nàng tỷ muội. Nguyên lai, nàng khi đó lại thống khổ như vậy. Ninh Đông Đông khóc nức nở nói, tế nhân Đường Lang Trung cũng nói mẫu thân bệnh tận xương tủy, thần tiên khó cứu, có thể ta luôn cho là. Lâm Ninh nhìn xem khóc giống Ninh gia tỷ muội, nói, bây giờ có hai cái biện pháp, một là ta lấy ngân châm kích thích mợ thể nội sinh chi lực, có thể dùng nó tỉnh táo lại, lại không nhận thống khổ sinh hoạt một ngày, một cái khác thì là để một thẳng hôn mê, có thể kéo dài thêm 10 ngày tánh mạng, không biết biểu tỷ lựa chọn ra sao. Thấy Ninh Đông Đông thống khổ nói không ra lời. Ninh Nam Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói, tỷ tỷ, nếu để cho nương tuyển, nương nhất định chọn cái thứ nhất. Ninh Đông Đông lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương, run giọng nói, ta minh bạch, cùng nó để nương cái gì cũng không biết đi, không bằng để nàng thể diện chút, lại cùng chúng ta hào hào trò chuyện. Thế nhưng là nàng làm sao có thể hạ đến quyết định này? Chỉ một lời, liền muốn để mẹ nàng lại sống một ngày liền vĩnh thế ngăn cách. Lâm Ninh nhìn về phía nhỏ nhất Ninh Trung Trung, nói, bây giờ ngươi là Ninh gia nam nhân duy nhất, ngươi giúp đại tỷ tuyển. Ninh Trung Trung cũng không hiểu rất nhiều, thấy các tỷ tỷ đang khóc, hắn cũng đang khóc, lại nghe nhị tỷ nói cái thứ nhất, liền đi theo học câu. Cái thứ nhất, Lâm Ninh thấy Ninh Đông Đông che mặt khóc giống, cũng không ép hỏi nữa nàng, quá tàn nhẫn, liền trực tiếp bắt đầu thi châm. Một nén hương công phu về sau, Lâm Ninh thu tay lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang muốn nói cái gì, chợt nghe ngoài phòng truyền đến một đạo ung dung âm thanh trong trẻo. Đến nghe có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, Lâm Lang Quân có đó không? Lâm Ninh đôi mắt nhắm lại, đối Ninh gia tỷ muội nói, mợ rất nhanh liền tỉnh, các ngươi ở đây chờ lấy, ta đi gặp Khương Thái Hư. Ninh Đông Đông triệt để bị trấn trụ, nàng không nghĩ tới, Lâm Ninh quả thật cùng Khương Thái Hư nhận biết, như thế nói đến, trước đó hết thảy đều là thật. Khương Thái Hư lấy nửa sư lệ bái hắn. Thế gian này, quả thật có như thế hoang đường sự tình. Ninh Nam Nam túng lúc này vì mẫu thân chỗ buồn, cũng không quên thút thít nói một câu. Biểu ca thật rất lợi hại, chị dâu cũng thế, tiểu cửu nương cũng rất tốt. Nói xong, lại ô ô khóc lên mẫu thân tới. Khương huynh, 10 ngày không gặp, phong thái càng tăng lên a. Khí sắc so trước đó vài ngày tốt nhiều, da chật chội kiềm chế gian phòng. Lâm Ninh tâm tình giãn ra chút, ôm quyền vấn lễ nói. Hoàng Hồng Nhi trốn ở trong phòng, không có đi ra ngoài. Nàng lo lắng tại vị này học cung kiêu tử trước, lộ ra sơ hở. Khương Thái Hư đại khái không nghĩ tới, sẽ có người gặp mặt khen hắn khí sắc tốt. Hắn cười ha ha, hoàn lễ nói. Lâm Lang Quân cũng càng thêm kim tướng Ngọc Trấn Hưng, lại nói, nghe nói Lâm Lang Quân nơi này ở giữa gặp được việc khó, nhưng có Khương Mỗ tương trợ chỗ. Lâm Ninh khoát tay nói, sao dám, bởi vậy chỉ là việc nhỏ lao động Khương huynh. Bất quá là sơ lâm bảo địa, hướng Khương huynh vị địa chủ này chào hỏi một tiếng a. Tắc hạ học cung cánh cửa quá cao, ta không dám tự tiện xông vào. Khương Thái Hư nghiêm mặt nói. Nhược Lâm Lang Quân muốn nhập học cung, Khương Mỗ tự mình dẫn tiến. Lâm Ninh cười ha ha nói. Nhập vào không được không được. Ta là sơn tặc. Khương Thái Hư lại chân thành nói. Ngày trước ta từ Tây mà về, thấy phu tử nói rõ Lâm Lang Quân sự tình lúc, phu tử từng tự mình nói, đợi kia tới đây lúc, mời cùng ta thấy, Lâm Lang Quân, trong thiên hạ không có mấy người sẽ đến phu tử tự mình nói một cái, mời, chữ. Lâm Ninh nghe vậy, cười không nổi, lại một người võ thánh muốn gặp hắn. Hắn đối võ thánh loại này sinh vật không phải người, thật sự là một tơ một hào hảo cảm đều không có. Cho dù là theo như đồn đại lớn nhất biết lễ phu tử. Bất quá! Như hắn hôm nay dám cự tuyệt, cho dù là từ chối nhã nhặn, bởi vì nửa sư lễ cùng tắc hạ học cung sinh ra điểm kia nguồn gốc, cũng liền triệt để đoạn. Chuyện như thế, Lâm Ninh lại không ngốc, như thế nào làm ra không khôn ngoan lựa chọn, cho nên cười nói, phu tử tương chiêu, đương nhiên phải thấy, chỉ là hôm nay phong trần mệt mỏi, thấy chi vô lễ. Cần đợi tối nay tắm rửa thay quần áo thắp hương tĩnh tọa về sau. Sáng sớm ngày mai, tại hạ tự mình tiến về học cung tiếp, lắng nghe phu tử đại đạo. Khương Thái Hư mỉm cười gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cau mày một cái, bên mặt nhìn về phía cổng lớn bên ngoài. Lâm Ninh nhìn lại, không có một ai, đang kinh ngạc, liền nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Tùy theo mà đến, là một trận ngút trời tửu khí. Cùng tiếng chửi, Lâm Ninh trong lòng phỏng đoán. Chẳng lẽ là Ninh gia Tam Thúc công người bên kia gọi tộc nhân đến đòi công đạo? Cái này quá buồn cười. Một cái sắp ngã ra thế gia chán nản gia tộc. Một chút tộc nhân hệ thứ sợ là ngay cả dân chúng tầm thường cũng không bằng. Chán nản vương tôn không bằng chó. Huống chi bọn họ. Sau đó các loại cổng lớn bị đá văng về sau. Lộ diện lại là một đám men say hun nhưng tố y người trẻ tuổi. Tuy nhiên để hắn cảm thấy thú vị là, này một đám người trẻ tuổi sau khi đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Khương Thái Hư, lại cùng nhau xoa xoa con mắt, sau đó chánh choáng hóa thành từng đạo mồ hôi lạnh, chậm rãi chảy xuống, bọn họ là Tắc Hạ Học Cung bát đại trưởng lão về sau. Tự nhiên có cơ hội nhìn thấy Khương Thái Hư, cũng càng thêm minh bạch Khương Thái Hư địa vị. Bọn họ tổ tông lúc còn sống bọn họ còn ngay cả cùng Khương Thái Hư chính diện cơ hội nói chuyện đều không, huống chi bây giờ, có thể một bước này tiến đến, lại nghĩ lui ra ngoài, tựa hồ liền gian nan. Tuy nhiên Khương Thái Hư dù sao cũng là Khương Thái Hư. Có lẽ là nắm lấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài tâm tư. Thanh âm dù không giống tầm thường ôn nhuận, nhưng cũng chỉ giảm xuống chút nhiệt độ. Thản nhiên nói, hiếu kỳ uống rượu, tội lỗi không nhẹ, về nhà bế môn hối lỗi, tiếp nhận gia pháp, nơi đây, lại không thể tới. Đám người tuổi trẻ kia nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Khương Thái Hư lúc này mới cùng Lâm Ninh giới thiệu những người tuổi trẻ này lai lịch. Lâm Ninh có chút tiếc nuối. Những người tuổi trẻ này nếu là xông lên đến cùng tốt bao nhiêu. Tuy nhiên không chờ bọn hắn lui ra, Lâm Ninh mở miệng mỉm cười nói. Đầu tiên, Hốt Cha Nhĩ cùng ta Thanh Vân Trại cũng không trực tiếp liên quan. Thê tử của ta từng tại trên thảo nguyên đã cứu một hoạn trọng tật lão ẩu. Lúc ấy cũng không chi kỳ thân phận, cứu sau rời đi. Về sau lại gặp một thảo nguyên thiếu nữ bị đàn sói vây công, cũng xuất thủ cứu giúp, bị mang về màn, mới phát hiện cứu nguyên lai là Hốt Cha Nhĩ nương cùng nữ nhi. Bực này cơ duyên xảo hợp, thật không phải cố ý sở cầu. Tuy nhiên bởi vì hiệp nghĩa chi tâm mà lên, trừ cái đó ra, lại không liên quan. Chư vị muốn đem Hốt Cha Nhĩ sát nhân chi thủ gõ tại Thanh Vân Trại trên đầu, phải chăng có lý? Chư vị lòng dạ biết rõ, ta không còn đa phần nói, chỉ là ta đến Lâm Truy ngay cả một ngày cũng chưa tới, đến cùng là người phương nào bẩm báo tại các ngươi lên mượn đao giết người tâm tư? Không đợi những cái kia do dự người trẻ tuổi mở miệng, Lâm Ninh vừa cười nói, nghĩ đến ta đắc tội người bất quá là cướp đoạt Ninh gia đích mạch gia đình Ninh gia Tam Thúc công, hoặc là vị kia tân nhiệm học cung dài lão Lý gia Lý lão gia. Ninh gia Tam Thúc công tự nhiên vô duyên nhận biết chư vị quý nhân. Hơn phần nửa cũng là vị kia muốn bức bách biểu tỷ ta gả cho làm thiếp Lý lão gia. Thấy những người tuổi trẻ kia sắc mặt nhau nhau biến hóa, Lâm Ninh tâm lý liền nắm chắc, đối diện sắc lạnh nhạt Khương Thái Hư nói. Xem ra ngươi cái này Tắc Hạ Học Cung tương lai chung người làm cũng không ổn thỏa. Này Lý gia lão gia biết được ngươi lấy nửa sư lễ bái ta về sau, rất không hài lòng, liền muốn thông qua bức ta biểu tỷ làm thiếp thủ đoạn để diễn tả kháng nghị. Khương Thái Hư ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Chủ quan có lẽ là nói ngươi đủ. Bực này cho trẻ con châm ngòi ly gián phương pháp thực tế là ngây thơ, nhưng là, trong mắt đến cùng hiện lên một vòng tinh quang, Lâm Ninh thấy chi, trong lòng trộm đề, mặc kệ rõ ràng không rõ ràng, ngây thơ không ngây thơ phương pháp, có thể đi vào trong lòng ngươi, cái này đầy đủ, luận nội đấu, toàn thế giới lịch sử văn minh cộng lại đều không đủ nho ra một cái tay đấu. Khoan phu tử Chu Thiếu Chính mão lên, văn nhân đấu tranh đứng lên, liền có pháp có thể theo. Tiên thánh còn đấu, học sinh như thế nào dám không đấu? Nghĩ đến cái này trở tay một bàn tay, đủ Lý Gia uống một bình. Giết người Chu Tâm này mới gọi hung ác. PS, hôm qua có thư hữu nói phương pháp vấn đề, thật lòng nơi này cần thỉnh giáo một chút. Thật giả, ta muốn viết phương pháp văn, trực tiếp mở Hồng Lâu liền tốt, lại dễ dàng ra thành tích, lại dễ dàng nhiều gõ chữ, thuận buồm xuôi gió. Mở quyển này vốn chính là vì rửa sạch phương pháp, làm sao ngược lại lọt vào phương pháp bên trong đâu. Nhìn thấy dạng này bình luận ta ngất hồ nửa ngày. Ta không phải cho mình giải thích cái gì, là thật không biết dùng cái gì phương pháp. Trước kia thật không có viết qua dạng này văn a. Chính ta lật về phía trước nhìn xem, cũng không gặp mấy cái giết đến tận cửa sau đó Lâm Ninh Trang bức đánh chạy a. Lần này cũng không phải Lâm Ninh đánh chết đánh chạy a. Sách thành tích kỳ thật vượt quá ta ngoài ý muốn liệu tốt. 40 vạn chữ so say mê 500 vạn chữ lúc đồng đều đặt trước còn cao. Vượt qua con thứ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta rất cảm kích, nhưng so với thành tích, quyển sách này ta cũng càng quan tâm các bạn đọc ý kiến. Ta là thật hy vọng mọi người có thể nói thêm điểm ý kiến. Quyển sách này ta chủ động nhảy ra thoải mái dễ chịu khu đến, chính là vì đánh vỡ một chút phương pháp, gia tăng bút lực, hy vọng có thể tiến bộ. Mong rằng mọi người khả năng giúp đỡ nắm tay, cụ thể nói một chút đều là cái gì phương pháp. Ta dùng tốt tâm đi cấu tứ, đi đánh vỡ, còn có trí thông minh vấn đề. Chẳng lẽ ta gần nhất đổi mới nghe soát nhiều, bị những cái kia dùng chân đừng đường sắt cao tốc, phi cơ ném tiền xu còn có cái gì nước hàng giám sát viên tin tức tẩy não tẩy xuẩn. Buồn giàu a, sau cùng, nhìn cướp cũng đừng đến, ta chỉ vì năm đấu gạo khom lưng, hầu hạ chính bản đại gia còn hầu hạ không đến đâu. Hảo ý của các ngươi ta liền tâm lĩnh, hôm nay nếu có thể có đoạt được, liền tạm thời càng một chương. Ta suy nghĩ kỹ một chút, chậm rãi trải nghiệm cái gì là phương pháp, các loại sau đó khẳng định bộc phát tăng thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.